Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621 tiến vào cửu thập trung học. Bên trong xác thực không có món đồ gì, chính là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thành tích, học tịch, còn có Giang Uyên điền vài tờ bảng. Giang Uyên đem đồ vật đưa cho ông lão nhốt lại, đưa cho Giang Uyên cầm liền đi. Vẫn dụng thần hồn tra xét Giang Uyên Trương Húc biết, hiện tại chuyển trường, thật sự rất tốt, cái này học kỳ qua xong, cái kia mụ phù thủy Trịnh Quế Xuân sẽ ở Giang Uyên trong hồ sơ bôi đen Giang Uyên. Mỗi lần hạnh kiểm lời bình, đều là kiêu căng khó thuần, không phục quản giáo, đối xử bạn học không hữu hảo, các loại mọi việc như thế, những này hồ sơ sẽ tùy tùng Giang Uyên một đời, mà Giang Uyên là đến tốt nghiệp trung học. Muốn đi học đại học, nâng hồ sơ thời điểm, mới biết những thứ này, cũng là ông lão kia, mở ra hồ sơ, nhường Giang Uyên nhìn một chút, Giang Uyên đi ra tòa nhà văn phòng, hướng đi tam thập trung cửa lớn, bắt đầu từ hôm nay, hiện tại bắt đầu, hắn liền muốn rời khỏi nơi này, Giang Uyên đột nhiên nghĩ tới Lưu Xuân Viện, vậy cũng là một dũng cảm cô gái, xuất thân bình dân gia đình. Bị Trịnh Quế Xuân chỉnh qua mấy lần, cô bé kia cũng dứt khoát lựa chọn rời đi tam thập trung. Giang Uyên nhớ tới, cái kia sáng sớm, khí trời còn có chút nhiệt. Lưu Xuân Viện ăn mặc áo ngủ, dép, đi tới trường học, cho mụ phù thủy nói. Nàng muốn chuyển trường, cô bé kia rất điềm đạm, rất hướng nội, an vị ở Giang Uyên phía trước, rất yên tĩnh, xưa nay không gây sự xin mời. Chính là như vậy, còn bị mụ phù thủy tìm cớ giáo huấn qua mấy lần. Bởi vì, nàng cùng Giang Uyên tương tự, đều là bình dân gia đình. Cha mẹ không có quyền không có thế, coi như là bị chỉnh, cũng sẽ không cho mụ phù thủy mang đến phiền phức. Cô bé kia ăn mặc áo ngủ, dép đi tới tam thập trung, chính là một loại không hề có một tiếng động phản kháng. Bởi vì, mặc kệ là áo ngủ, vẫn là dép, đều không được phép lọt vào trường học. Nàng liền ăn mặc áo ngủ, ăn mặc dép, đi tới trường học, sau đó nói nàng muốn chuyển trường. Ngày ấy, Giang Uyên kinh dị với cô gái lớn mật, dũng cảm. Hiện tại, đến phiên chính mình, Giang Uyên cũng cảm giác được cô bé kia cảm giác rất thả lỏng, rốt cục muốn rời khỏi cái này địa ngục nơi bình thường. Giang Uyên thở dài trong lòng. Khả năng mình và Lưu Xuân Viện cũng có sự khác biệt địa phương. Lưu Xuân Viện cha mẹ nghe nói Lưu Xuân Viện ở trong trường tao ngộ, là chống đỡ Lưu Xuân Viện chuyển trường, mà Giang Uyên cha mẹ là không ủng hộ Giang Uyên chuyển trường. Giang Uyên nhớ tới, Lưu Xuân Viện cũng chuyển trường đi tới cửu thập trung học. Nghĩ đến sau đó vẫn có cơ hội tình cờ gặp, đi ra trường, liền nhìn thấy Trương Húc. Trương Húc vẫn lại lười biếng, dựa vào ở cửa trường học hàng rào trên, chờ đợi Giang Uyên. Giang Uyên nhìn Trương Húc dáng vẻ, nội tâm tràn ngập đấu trí. Làm tốt, Trương Húc hỏi, Giang Uyên gật gật đầu. Làm tốt, đi cửu thập trung. Được, đầu mùa đông sáng sớm, trên đường phố rất quạnh quẽ. Hai người thiếu niên vai sánh vai, hướng về cửu thập trung đi đến. Đi tới con đường này, qua một đường lớn, đi tới dù tháp đường, đi tới hơn 100 mét, chính là cửu thập trung, đi tới cửu thập trung cửa, Giang Uyên thì có chút thấp thỏm, đúng, hắn không quen biết cửu thập trung lão sư, lãnh đạo, coi như hắn là tam trung đến, cũng không biết nhân gia có thể hay không nhận lấy hắn. Tuy rằng, rất nhiều tam thập trung học sinh đều chuyển đi cửu thập trung cũng đều thu rồi. Trương Húc mỉm cười vỗ vỗ Giang Uyên vai. Lần này, ta cùng ngươi đồng thời đi vào. Trước tiên tìm hiệu trưởng. Ta nhớ tới cửu thập trung hiệu trưởng gọi là Mễ Phái Lâm. Được rồi, chúng ta đi đi. Thiếu niên gật gật đầu. Cùng Trương Húc cùng đi vào cửu thập trung cửa trường. Vừa đi vào cửa trường, một xem ra là học sinh trung học tiểu nữ sinh vọt tới. Hì hì, hai vị anh chàng đẹp trai. Các ngươi là tìm đến người sao? Nữ hài vóc dáng trầm thấp, khuôn mặt không tính là đẹp đẽ, chỉ là thanh tú, thế nhưng trên mặt mang theo nụ cười. xem ra khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Giang Uyên mặt, nhất thời liền đỏ, lớn như vậy, hắn còn chưa từng có bị người kêu lên anh chàng đẹp trai đây. Đúng là Trương Húc, khẽ mỉm cười, đúng đấy, chúng ta là tìm đến người. Cô gái trừng mắt sáng lấp lánh con mắt, các ngươi tìm ai, ta giúp các ngươi gọi, ta biết thật là nhiều người đây. Trương Húc đón lấy nói rằng, chúng ta tìm Mễ Phái Lâm. Nữ hài hơi nghiêng đầu, Mễ Phái Lâm, không có người này à, chấm ngoặc kép, lập tức nữ hài bừng tỉnh, ai nha, nguyên lai các ngươi là tìm Mễ hiệu trưởng à, đi thôi, ta mang bọn ngươi qua, sẽ ở đó một bên tòa nhà văn phòng bên trong. Cô gái rất hoạt bát, rất hữu hảo, Trương Húc rồi cùng cô gái nói lên, cô gái nghe nói Trương Húc, Giang Nguyên đều muốn chuyển vào cửu thập trung, càng thêm nhiệt tình. Hì hì, cao trung bộ lại nhiều hai cái anh chàng đẹp trai ca. Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, Giang Nguyên mặt lại đỏ. Cô gái còn giới thiệu chính mình. Nàng gọi Phương Du, là lớp 6 ban 3 học sinh. Đến tòa nhà văn phòng dưới, Phương Du liền đi, Trương Húc, Giang Nguyên lên lầu 2. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Giang Nguyên có chút thấp thỏm. Trương Húc nhưng là lẫm lẫm liệt liệt vang lên phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Đi vào, một thanh âm vang lên. Hai người đi vào, Mễ Phái Lâm là một hơn 50 tuổi nam nhân. Thân hình cao lớn, tóc đều bạc trắng, không phải hoa râm, là thật sự trắng phau. Xem ra có mấy phần quái dị, mang một cặp kính mắt, xem ra tính khí rất tốt. Trương Húc chọc chọc Giang Uyên. Giang Uyên nói chuyện. Mễ hiệu trưởng, ta gọi Giang Uyên, ta trước đây là tam thập trung, ta nghĩ chuyển vào trường học các ngươi. Vừa nghe Giang Uyên tên, Mễ Phái Lâm đứng lên. Hả, Giang Uyên, chấm ngoặc kép, Mễ Phái Lâm bắt đầu từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu đánh giá Giang Uyên. Ngày hôm qua cái kia gầm gầm gừ gừ Khương lão đạo nhưng là nói với hắn. Cái này Giang Uyên là cửu thập trung quật khởi thời cơ. Xem ra rất phổ thông sao? Trên mặt mang theo kiên định cùng chấp nhất vẻ mặt. Xem ra là một lòng tự ái rất mạnh. Có mấy phần quật cường. Ý chí lực kiên định hài tử. Mễ Phái Lâm nói rằng. Học tịch hồ sơ mang đến sao? Mang đến. Đi. Ta dẫn ngươi đi phòng giáo vụ công việc thủ tục. Giang Nguyên thoáng có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Mễ hiệu trưởng như thế làm tròn trách nhiệm. Muốn đích thân dẫn hắn đi công việc thủ tục. Mễ Phái Lâm vào lúc này mới chú ý tới Trương Húc. Vị bạn học này, người đây, người là chuyện gì? Trương Húc nói chuyện, ta gọi Trương Húc, chấm ngoặc kép. Mễ Phái Lâm chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ ngồi dưới đất. Hắn nhưng là nghe Khương lão đạo nói rồi. Trương Húc lợi hại bao nhiêu? Căn bản cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp. Hắn không nghĩ tới Giang Uyên công việc thủ tục nhập học. Trương Húc cũng sẽ đến. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta nghĩ ngày hôm nay liền bắt đầu lên lớp, cùng Giang Nguyên một tiểu đội. Thủ tục cái gì, nhường Khương lão đạo đến làm. Mễ Phái Lâm liền bận bịu nói rằng, có thể, không có vấn đề. Đi, đi phòng giáo vụ, trước tiên cho Giang Nguyên công việc thủ tục nhập học. Sau đó ta mang bọn ngươi đi lớp. Đến phòng giáo vụ, là một hơn 40 tuổi. Bụ bẫm nữ lão sư, người rất hòa ái, nhường Giang Uyên điền một tấm bảng, nhận lấy Giang Uyên học tịch hồ sơ. Sự tình coi như làm xong rồi. Giang Uyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Mễ Phái Lâm mang theo Giang Uyên, Trương Húc đi hướng về lớp học, đến lớp 10 ban 3 phòng học, gọi ra chủ nhiệm lớp, liền nói tình huống. Chủ nhiệm lớp là một hơn 20 tuổi nữ lão sư. Xem ra tính khí rất tốt, tên là Tạ Quân, nghe được hai người chuyển trường mà đến, liền bận bịu nói rằng, được, vừa vặn là ta khóa, ta hiện tại liền mang theo các ngươi nhận thức như trên học. Sau đó liền bắt đầu lên lớp đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.